Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 39, đồng giá trao đổi, hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Thu Vũ răn dạy người khi, không giận tự uy, cho người ta một loại áp đảo hết thảy phía trên vương giả phong phạm. Mặc dù nàng chỉ là một cái bề ngoài thoạt nhìn nhỏ yếu nữ tử, chính là trong mắt phát ra lệ khí, lại vẫn gọi người không dám nhìn thẳng kia bị đá ngã lăn trên mặt đất quan sai, té ngã lộn nhào quỳ dập đầu xin tha. Thất vương phi tha mạng a tiểu nhân. Tiểu nhân là nhất thời nói sai, cầu thất vương phi tha mạng. Mộ Dung Thu Vũ căn bản lười đi để ý đối phương. Nàng nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo ở mặt khác vài tên quan sai trên người nhìn quét một vòng nhi. Những người đó kinh hoàng thất thố quỳ xuống, một đám trắng bệch mặt. Mộ Dung Thu Vũ giương tay, chỉ hướng lúc trước đùa giỡn tiểu trúc nam nhân, thanh âm lạnh băng nói. Người này bên đường cường đoạt dân nữ, còn dám can đảm hối lộ quan sai, tội thêm nhất đẳng. Mang về nha môn hào hào thẩm tra xử lý, quan tiến đại lao thật mạnh xử lý. Nghe vậy kia quan sai đầu lĩnh cho rằng chính mình tránh thoát một kiếp, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liên tiếp gật đầu đáp, thất vương phi giáo huấn chính là tiểu nhân này liền sai người đem này điêu dân mang về nha môn giam giữ lên. Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày, cảm thấy trước mắt người này thật là quá không có nguy cơ cảm. Nàng khinh miệt ngắm kia quan sai đầu lĩnh liếc mắt một cái, rồi sau đó, lạnh giọng đối mặt khác vài tên quan sai mệnh lệnh nói. Người này công nhiên nhận hối lộ, hắc bạch chẳng phân biệt, không xứng lại làm quan kém. Bổn cung mệnh các ngươi đem hắn áp tải về nha môn, nói cho nhà các ngươi đại nhân, như có làm việc thiên tư hành vi, bổn cung định truy cứu, rốt cuộc làm hắn ô sa khó giữ được. Vài tên quan sai sôi nổi nghẹn họng nhìn chân chối, tiện đà, phục hồi tinh thần lại, liều mạng gật đầu. Đương một đám quan sai áp quan sai đầu lĩnh, đùa giỡn tiểu lan nam nhân rời đi hiện trường sau, Mộ Dung Thu Vũ lúc này mới xoay người, ánh mắt đạm nhiên chiều tiểu lan tiểu trúc tỷ muội hai người đi tới. Tiểu lan cùng tiểu trúc vốn tưởng rằng hôm nay chạy trời không khỏi nắng, lại không nghĩ rằng gặp quý nhân cứu giúp, sôi nổi quỳ trên mặt đất nói lời cảm tạ. Các nàng tuy là nơi khác tới, chưa thấy qua Mộ Dung Thu Vũ. Nhưng là đối Mộ Dung Thu Vũ phong hào sớm có nghe thấy. Bình thường tướng quân, đây chính là toàn bộ Tây Lê Hoàng Triều duy nhất một cái nữ tướng quân. Ai không biết, ai không hiểu, bất quá, xét thấy những cái đó quan sai đều xưng hô Mộ Dung Thu Vũ vì. Thất vương phi tỷ muội hai người cũng không dám gọi bậy khác. Các nàng cùng kêu lên kêu, dân nữ tạ thất vương phi ân cứu mạng, không thắng cảm kích. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ lay động đầu, thanh âm như nhau vãng tích thanh lãnh. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, cần gì nói cảm ơn. Mau thức dậy đi, nàng khi nói chuyện tự trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc đưa cho tỷ muội hai người. Thất vương phi cái này dân nữ không thể muốn, tiểu trúc cuống quýt xua tay, Mộ Dung Thu Vũ trắng ra khuyên nhủ, cầm đi, bổn cung vừa mới nhìn các ngươi tỷ muội hai người biểu diễn, đây là tiền thưởng. Tiểu trúc có một tia do dự, nhưng thật ra tiểu lan duỗi tay tiếp qua đi, lại lần nữa chí tạ. Thất vương phi đại ân đại đức, dân nữ suốt đời khó quên. Ngày sau có cơ hội, chắc chắn kết cỏ ngậm vành tương báo. Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt hiện lên một tia ý cười, lại giây lát lướt qua. Ngày sau sao, à kia sao lại có thể, nàng chính là thật vất vả mới tìm được các nàng tỷ muội hai người đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự mình nâng tỷ muội hai người đứng dậy sau, Mộ Dung Thu Vũ ngữ khí nghiêm túc khuyên nhủ nói. Các ngươi tỷ muội hai người, ra cửa bên ngoài, mọi việc muốn điệu thấp mới được. Bổn cung cứu được các ngươi nhất thời, lại cứu không được các ngươi một đời. Dừng một chút bổ sung nói, đừng tưởng rằng chính mình sẽ điểm công phu, là có thể cuồng vọng tự đại. Có đôi khi tất yếu ẩn nhẫn, là vì mạng nhỏ suy nghĩ. Khí phách hành sự, sẽ chỉ làm các ngươi tỷ muội hai người chết càng mau. Mộ Dung Thu Vũ luôn luôn là nghĩ sao nói vậy, này phiên lời nói không có vũ nhục tỷ muội hai người không biết tự lượng sức mình, chỉ là tưởng báo cho các nàng làm người đạo lý. Giao tưởng kiếp trước tiểu lan cùng tiểu trúc trằn trọc trải qua mẹ mình bán được trên tay nàng thời điểm ăn hết nhân gian khó khăn, xem biến thói đời nóng lạnh. Hiện tại, các nàng còn chưa từng nếm hết nhân gian khổ. Các nàng sẽ đối người tốt tâm tồn cảm ơn, sẽ đối người xấu ghét cái ác như kẻ thù. Như vậy tính cách kết cục đem gặp phải cái gì? Xa không nói, chỉ nói vừa mới chuyện đó nhi. Nếu Mộ Dung Thu Vũ không tiến lên can thiệp chờ đợi tiểu lan cùng tiểu trúc sẽ là lao ngục tai ương. Mà ở Tây Lê Hoàng Triều, nữ tử một khi bỏ tù, có thể giữ được trong sạch thân, không mấy cái. Tiếp trước tiểu lan cùng tiểu trúc theo nàng thời điểm toàn phi tấm thân xử nữ. Nguyên nhân, không rõ. Các nàng không muốn nói, Mộ Dung Thu Vũ cũng không bóc nhân ra vết sẹo. Hiện giờ ngẫm lại, hẳn là chính là lúc này các nàng tỷ muội tao ngộ nhân sinh bị thương nặng, song song bỏ tù bị hủy trong sạch đi. Còn hảo kiếp này nàng kịp thời xuất hiện cứu vớt các nàng. Lại nói tiếp này hết thảy đều quy công với Tiểu Mai mới là. Đi thôi, Mộ Dung Thu Vũ nhìn mắt bên cạnh Tiểu Mai, dẫn đầu cất bước rời đi. Nàng biết Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc tỷ muội hai người đều là thông minh. Vừa mới phát sinh sự cùng với nàng lời nói, các nàng đều sẽ nghe vào trong lòng. Nàng muốn kết quả, không phải chính mình chủ động đi lưới các nàng, giống như có khác sắp tâm dường như. Mà là các nàng chủ động yêu cầu theo nàng, chết. Tâm, sụp, mà, quả nhiên, không ra Mộ Dung Thu Vũ sở liệu. Ở nàng cùng Tiểu Mai cất bước rời đi thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến vội vàng kêu gọi thanh. Thất Vương Phi chờ một chút, dừng bước, Tiểu Lan lôi kéo Tiểu Trúc vội vàng đuổi theo tiến đến. Nàng ánh mắt kiên định nhìn Mộ Dung Thu Vũ, thanh âm cung kính lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Thất Vương Phi, nếu ngươi không chê, chúng ta tỷ muội nguyện ý đi theo với ngươi, vì nô vì tỷ. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt lập lòe khác thường quang mang, chính là mặt ngoài lại là nhất phái bình tĩnh. Nàng đạm thanh nói, bổn cung bên người thật đúng là thiếu cái trung thành và tận tâm nữ hộ vệ. Ngươi thân thủ không tồi, nếu như nguyện ý, nhưng đi theo bổn cung. Tiểu Lan vừa nghe Mộ Dung Thu Vũ lời này, vội vàng hỏi nói. Ta đây em gái nàng, bổn cung đã có một cái tay trói gà không chặt tỷ nữ, không cần cái thứ hai vô dụng người. Mộ Dung Thu Vũ tuyệt tình đánh gãy Tiểu Lan không nói xong nói. Người em gái tưởng đi theo bổn cung, vậy đến có bản lĩnh hơn người mới được. Nghe vậy, không ngừng là Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc tỷ muội hai người sợ ngây người, liền một bên ngây ngốc Tiểu Mai đều sợ ngây người. Mộ Dung Thu Vũ đối này là như thế này giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn cung tuy quý vì Vương Phi, nhưng là bên người lại nguy cơ tứ phía, đều không phải là sống trong nhung lụa chỗ. Muốn đi theo bổn cung, phải cường đại lên, có thể tự bảo vệ mình người, mới có thể không lời không lỗ cung, mới đáng giá bổn cung bảo. Đồng giá trao đổi, hiểu không? Tiểu Lan thần sắc ngượng ngùng, minh bạch không thể lại minh bạch. Mộ Dung Thu Vũ lời này ý tứ là các nàng nếu tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, vậy đừng hy vọng xa vời bảo hộ Mộ Dung Thu Vũ, càng đừng hy vọng xa vời Mộ Dung Thu Vũ sẽ bảo hộ các nàng. Nàng lùi lại hai bước thanh âm cứng đờ nói. Thất Vương Phi đi thong thả, là dân nữ làm phiền. Mộ Dung Thu Vũ không lại lên tiếng, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong rõ ràng hiện lên một mặt thất vọng chi sắc. Nàng xoay người, dứt khoát kiên quyết rời đi. Cả đời này, nàng vì báo thù mà đến, chú định đi trước con đường nhấp nhô hung hiểm. Nàng chưa từng có nhiều tinh lực bảo hộ bên người tỷ nữ, muốn đi theo nàng, chỉ có đem các nàng tự thân biến cường đại lên. Nếu không, nàng thà rằng các nàng không cùng nàng tranh vũng nước đục này. Thất Vương Phi, một tiếng la hét, lúc này đây ngăn lại Mộ Dung Thu Vũ, là Tiểu Trúc. Nàng ánh mắt kiên định nhìn Mộ Dung Thu Vũ, ngữ khí thành khẩn chắc chắn bảo đảm nói. Thất Vương Phi thỉnh xem ở ta A tỷ mặt mũi thượng, chuẩn dân nữ phụng dưỡng ngươi tả hữu. Dân nữ xuất thân tiêu cục có võ công đấy, chỉ cần dụng tâm học giả lấy thời gian sẽ không so với ta A tỷ kém. Tiểu Lan tiến lên, vội vàng đánh gãy Tiểu Trúc nói cha nhi. Em gái, đừng hồ nháo. Ngươi về điểm này nhi công phu mèo quáo. A tỷ, ta cảm thấy Thất Vương Phi nói rất đúng, nếu muốn không bị người khi dễ, phải nỗ lực làm chính mình biến cường mới được. Ta không nghĩ bị người khi dễ, cũng không nghĩ dựa A tỷ bảo hộ ta cả đời. Tiểu Trúc thái độ thực kiên định, Tiểu Lan nhẹ lay động đầu khuyên giải nói. Em gái, ngươi đừng hành động theo cảm tình. A tỷ, Tiểu Trúc ánh mắt sùng bái nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ, trầm giọng nói. Thất Vương Phi là Tây Lê Hoàng Triều cái thứ nhất nữ tướng quân, có thể nghĩ nàng có bao nhiêu cường. Ta không nghĩ đi theo nàng tìm kiếm phù hộ, như vậy chỉ biết trở thành nàng gánh nặng. Ta tưởng cùng nàng học bản lĩnh, đem chính mình biến cường, trở thành ngươi kiêu ngạo, trở thành Thất Vương Phi kiêu ngạo. Nói rất đúng, ngươi có thể như vậy tưởng, đủ để chứng minh ngươi là cái tâm tư thông thấu nha đầu. Mộ Dung Thu Vũ không chút nào buồn xỉn tán thưởng ra tiếng. Cuối cùng, không quên thuận thế mượn sức nói. Bổn cung khác mạnh miệng không dám nói, nhưng là các ngươi tỷ muội hai người nếu thành tâm theo ta, ngày sau bổn cung suốt đời võ học toàn không chút nào giữ lại tương truyền. Có thể học được nhiều ít xem các ngươi chính mình ngộ tính cùng bản lĩnh. Này phiên lời nói là Mộ Dung Thu Vũ lời từ đáy lòng, nàng xem ra Tiểu Trúc đã chán ghét trôi giạt khắp nơi sinh hoạt, sợ hãi mềm yếu bị khinh sự tình phát sinh. Nàng thiệt tình muốn biến cường, cũng là thiệt tình muốn đi theo nàng tả hữu. Điểm này, từ nhỏ Trúc xem nàng khi đáy mắt nở rộ sùng bái chi tình liền có thể vừa xem hiểu ngay. Chẳng qua, đối với tính cách có chút quật cường, tạm thời còn không có ăn qua đại đau khổ Tiểu Lan. có không làm nàng cam tâm đi theo chính mình, thật là khó nói. Tự hỏi gian, Tiểu Lan đã đem Tiểu Trúc kéo đến một bên. Nàng thấp giọng khuyên nhủ, em gái, Thất Vương Phi đích xác bản lĩnh lợi hại, điểm này tỷ không phủ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là thành như nàng chính mình lời nói, nàng như vậy thân phận, bên người nguy cơ tứ phía. Chúng ta tỷ muội nếu theo nàng, liền không còn có đổi ý đường sống. Nếu là ngày sau, a tỷ ta tâm ý đã quyết, cùng với trôi giạt khắp nơi, lo lắng hãi hùng bị người đùa giỡn vũ nhục không bằng theo Thất Vương Phi. Nàng phú quý chúng ta đi theo ăn thịt, nàng gặp nạn chúng ta đi theo chôn cùng, cùng lắm thì âm phủ đi một chuyến, chúng ta đầu thai làm lại từ đầu. Tiểu Trúc là cái quả quyết chủ nhân, một khi quyết định sự tình gì, sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý, càng sẽ không tùy ý đổi ý, kết quả là, Mộ Dung Thu Vũ không cần tốn nhiều sức liền đem kiếp trước đối nàng trung thành và tận tâm Tiểu Lan Tiểu Trúc tỷ muội chiêu mộ đến chính mình dưới trướng. Tới gần lúc chạng vạng, Mộ Dung Thu Vũ mang theo ba cái tỷ nữ trở lại vương phủ. Vừa vào cửa, liền nhìn đến Lê Tiễn cùng hắn tứ đại tâm phúc ám vệ vội vàng chiều thư phòng đi đến. Vương Phi, ngài đã về rồi. Hai vị này là, quản gia Lưu Bá Ý cười doanh doanh chào hỏi, còn nhiệt tình đón nhận trước đối Tiểu Lan Tiểu Trúc các loại đánh giá. Mộ Dung Thu Vũ mày một trọn thuận miệng đáp, các nàng là bổn cung mua tới nô thì có vấn đề sao? Không có, tuyệt đối không có. Lưu Bá cuống quýt xua tay. Mộ Dung Thu Vũ tiếp tục hướng phía trước đi đến, ba cái tỷ nữ theo sát sau đó đi theo. Không đi ra vài bước xa, Lê Tiễn cùng tứ đại tâm phúc ám vệ liền nghênh diện đã đi tới. Ái phi, Lê Tiễn thanh âm không mặn không nhạt kêu gọi ra tiếng. Âm lạc đổi lấy Vũ Phong Lôi Điện tứ đại tâm phúc nghẹn họng nhìn chân chối phản ứng. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng trừ trừ, cũng là không nóng không lạnh đáp. Thất gia, cách trương,